Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, cảnh còn người mất. Đế vương phòng xếp bên trong, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, đổi tử doanh cùng Thanh Huyền hai đại trang phục, ngậm xấu hổ đứng sóng vai. Ở Đinh Hương tỉ muội đối diện, Sở Hành Vân vuốt dưới đi, than thở gật đầu liên tục. Không thể không nói, này hai đại trang phục, thực sự là thật xinh đẹp, quá mỹ lệ. Hai đại trang phục vải vóc, đều là do võ hoàng cấp thiên tầm, phun ra thiên ti bện mà thành. Mặt trên khảm nạm thiên hỏa kim cương tím, cùng với địa hỏa thanh xuyên. Pháp bảo mặt ngoài, phân biệt khảm nạm 3.000 viên thiên hỏa kim cương tím, cùng với địa hỏa thanh xuyên. Ở ánh đèn chiếu xuống, tỏa ra lấy đạo đạo hào quang óng ánh. Hào quang thấp thoáng bên dưới, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, mỹ khiến người ta thở dài. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Mặc vào này hai bộ pháp bào sau, Đinh Hương cùng Đinh Ninh nguyên bản liền thanh tú mỹ lệ bề ngoài, ở hai đại trang phục tôn lên dưới, nhất thời có như vậy mấy phần khuynh quốc khuynh thành vẻ. Đối mặt Sở Hành Vân ánh mắt tán thưởng, Đinh Hương cùng Đinh Ninh tức có chút ngượng ngùng, lại có chút kiêu ngạo, kiên trì bộ ngực mềm, không biết tay chân nên làm sao thả mới thích hợp. Đáng tiếc chính là, Lạc Vân ca ca trong mắt, cũng không có cái khác nam sinh xem nữ sinh giờ, loại kia sắc sắc ánh sáng, càng nhiều chính là đối với mỹ thưởng thức, cùng với thuần thuần sủng nịch. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Đinh Hương cùng Đinh Ninh trên người, trên đầu, cùng với trong tay hai đại trang phục trong nháy mắt biến mất. Hóa làm một tử một thanh, hai đạo bảo thạch vòng tay, mang ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh trên cổ tay, làm chiến trang, bình thường là không thích hợp mặc, không phải vậy, khoe khoang thành phần quá nặng. Lúc bình thường, này hai đại chiến trang, có thể thu nạp vì là hai cái vòng tay, đái nơi cổ tay bên trên. Một khi cần thời điểm, chỉ cần kích phát hai đại trang phục, liền có thể chiến trang phụ thể, phát huy ra vô cùng uy lực. Mừng rỡ xoa xoa cổ tay trên màu tím, cùng với màu xanh vòng tay, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đều hài lòng không được. Tuy rằng tạm thời tới nói, các nàng còn không triệt để luyện hóa, cùng với thăm dò rõ ràng này hai đại trang phục đặc tính cùng công năng, còn không phát huy ra này hai đại trang phục uy lực thực sự. Nhưng là đơn thuần là này hai đại trang phục này cần phải mỹ lệ bề ngoài, cùng với trang phục trên khảm nạm những kia bảo thạch, cũng đã làm cho các nàng yêu tận xương tủy, vui vô cùng. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, đã dần dần trở nên trắng. Một đêm thời gian, càng nhiên đã qua, cười khổ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, được rồi, có thể cho, ta đều cho, có thể giúp, ta cũng đều giúp, kế tiếp, toàn bộ xem các ngươi tỉ muội mình. Ừ, đối mặt Sở Hành Vân mong đợi, Đinh Hương cùng Đinh Ninh gật gật đầu. Một khi triệt để luyện hóa hai đại trang phục, lại đem thực lực tăng lên lên. Mặc dù đối với Thượng Đế Tôn, các nàng cũng có thể đối kháng chính diện, còn có cái gì có thể đòi hỏi đây? Bồi tiếp Sở Hành Vân, ăn một bữa đơn giản, thế nhưng là quý giá cực kỳ bữa sáng sau, Đinh Hương tỉ muội tạm biệt Sở Hành Vân, chạy về Nam Minh Hạ Viện. Nhận lấy nhiều như vậy lễ vật, các nàng nhất định phải bắt đầu nỗ lực. Dù như thế nào, xưng bá Nam Minh Hạ Viện, nhất định phải nhanh chóng thực hiện. Không phải vậy, không nói Lạc Vân ca ca có thể hay không thất vọng. Mặc dù các nàng mình, cũng không cách nào tha thứ mình. Lại không nói Đinh Hương cùng Đinh Ninh cố gắng như thế nào. Một bên khác, Sở Hành Vân ăn sáng xong sau, định ngày hẹn Vưu Tể. Cẩn thận đem Nam Minh học phủ tương ứng, thông thiên chiến trường quy tắc, cẩn thận đối với Vưu Tể nói rõ một thoáng, quả nhiên gây nên Vưu Tể mãnh liệt hứng thú. Ngũ đại học phủ trong lúc đó, là có thể đồng thời báo danh. Tuy rằng Vưu Tể hiện tại là Cửu Tiêu học phủ một thành viên, nhưng cũng có thể đồng thời gia nhập Nam Minh học phủ. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không xung đột. Bất quá, dù vậy, Vưu Tể vẫn là không muốn tiếp tục ở lại Cửu Tiêu học phủ. Nếu lão đại đều không ở này, như vậy làm tiểu đệ, hắn lưu ở trong đó làm cái gì đây? Cùng ngày buổi sáng, Vưu Tể liền chạy về Cửu Tiêu học phủ, đệ trình nghỉ học xin. Buổi sáng đệ trình nghỉ học xin sau khi, xế chiều hôm đó, Vưu Tể liền tham gia Nam Minh Hạ viện thiên phú đo lường. Không ngoài dự liệu, Vưu Tể nắm giữ hỏa hệ thiên phú cũng không thấp, cũng không quá cao, chỉ là thất phẩm bạo viêm thiên phú mà thôi, nhưng cũng đầy đủ gia nhập Nam Minh Hạ viện. Ngay khi Vưu Tể hài lòng lĩnh Nam Minh Hạ viện huy chương giờ, Cửu Tiêu trong thành, Xạ Thiên Lang trường quân đội phòng hiệu trưởng bên trong, Thủy Lưu Hương được tin tức này. Bây giờ, Lưu Vân chiến đội bên trong, già nhất một nhóm thành viên, chỉ còn dư lại Thủy Lưu Hương một người. Diệp Linh, Vưu Tể, Bộ Phàm, Cổ Man, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Bạch Băng, Sở Hành Vân, cũng đã bởi vì các loại nguyên nhân, lui ra Lưu Vân chiến đội. Trong đó Bộ Phàm, Bạch Băng, Vưu Tể, hiện tại cũng đã gia nhập Nam Minh học phủ, mà những người khác, cũng phân biệt đi tới cái khác mấy đại học phủ. Trong đó Diệp Linh đi tới Thanh Mộc học phủ, Cổ Man báo danh Hắc Kim học phủ, Quân Vô Ưu đi tới Quỷ Nước học phủ, cho tới Hoa Lộng Nguyệt. Tuy rằng không hề rời đi Cửu Tiêu học phủ, nhưng nàng hiện tại đã không phải Lưu Vân chiến đội một thành viên. Năm ngoái cuối năm, Hoa Lộng Nguyệt thành tựu võ hoàng sau khi thành lập loài với mình Hoa Nguyệt chiến đội. Đối với mọi người rời đi, Thủy Lưu Hương không phải không biết nguyên nhân. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng có chút vong ân phụ nghĩa, không nên lạnh nhạt như vậy Sở Hành Vân. Nhưng là Thủy Lưu Hương cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Không phải nàng muốn làm như vậy, mà là nàng nhất định phải làm như thế. Hiện tại, Thủy Lưu Hương đã trải qua sơ bộ nắm giữ hơn 10 triệu phòng không bộ đội. Quyền thế rất lớn, có thể nói là gần như chỉ ở đế tôn bên dưới. Nhưng là, nàng thủ hạ hết thảy quan quân cùng tướng lĩnh, đều là Xạ Lang quân đoàn lão nhân. Bọn họ cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, có ngàn vạn tia quan hệ. Nếu như Sở Hành Vân đều là xuất hiện, như vậy bọn họ rất dễ dàng liền quên nàng cái này chân chính thống suất. Theo bản năng xa lánh Thủy Lưu Hương, Thủy Lưu Hương vẫn rõ ràng nhớ tới Sở Hành Vân làm sao một đường tòng quân giáo cửa lớn đi tới. Một đường thông suốt xuyên qua rồi tầng tầng cửa ải, mãi cho đến tiến vào nàng phòng hiệu trưởng, đều đang không có ai thông báo nàng. Có thể ở Sở Hành Vân xem ra, đây chỉ là việc nhỏ, không có gì ghê gớm. Nhưng là ở Thủy Lưu Hương xem ra, đây tuyệt đối là vạn vạn không cách nào nhịn được. Có còn hay không điểm quy củ, có còn hay không điểm vương pháp, bọn họ đến cùng có biết hay không, ai mới là nơi này chủ nhân chân chính. Cũng chính là từ lần đó sau khi Thủy Lưu Hương xa lánh Sở Hành Vân, dù như thế nào cũng không chịu gặp hắn. Đương nhiên, nếu như Sở Hành Vân tìm tới nhà của nàng bên trong này, nàng hay là muốn thấy. Nhưng là liên tiếp mấy lần, cái tên này đều là đến trường quân đội tìm nàng, hoặc là trước mặt mọi người muốn gặp nàng. Thử hỏi nàng làm sao có thể đáp ứng. Thật vất vả thu nạp lòng người, tốt không cho Dịch An đốn được rồi tất cả, làm sao có khả năng khoan dung Sở Hành Vân một khi trong lúc đó liền đem tất cả hủy hoại trong một ngày. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, tựa hồ cũng không trách Sở Hành Vân. Dù sao, quá khứ 1-2 năm đến, Thủy Lưu Hương cơ bản là lấy trường quân đội vì là nhà. Ở đây ăn, ở đây ở, thậm chí ngủ đều ở nơi này. Ngoại trừ tới nơi này, Sở Hành Vân căn bản sẽ không tìm được nàng. Hừ, lạnh rên một tiếng. Thủy Lưu Hương xong trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng. Muốn đi thì đi được rồi. Lẽ nào nàng rất hiếm có sao? Tuy rằng Thủy Lưu Hương cũng thừa nhận, những này bị Sở Hành Vân tỉ mỉ chọn lựa ra, đều là đại tài. Nhưng là nếu không chịu vì nàng sử dụng, nàng cũng chắc chắn sẽ không hiếm có. Nếu đều như vậy xem trọng Sở Hành Vân, vậy hãy cùng hắn đi hỗn đi. Nàng ngược lại muốn xem. Sở Hành Vân có thể cho bọn họ ra sao tương lai? Hết chương.